gì cả, trên mặt lại có một nụ cười. Điều này chính là phát ra từ sự tự tin trong lòng, Phúc Bá cũng hoàn toàn cảm nhận được. Chủ nhân, không ai có thể ngăn trở người được. Phúc Bá cũng gật đầu, nói một cách chắc chắn. Cáp, Tần Vũ hét lớn, cả người tràn ngập sức sống. Phúc Bá, đi nào. Tới Khương Lan giới xem hai con cá đó sau khi biến thành hình người sẽ có dáng điệu gì. Tầng thứ hai của Khương Lan giới chính là nơi Hắc Vũ đang ở. Tần Vũ vừa rồi đem hai con cá đưa tới ngoài cửa nhà của Hắc Vũ. Lúc này Tần Vũ và Phúc Bá liền nghe thấy tiếng nói chuyện của không ít người. Hả? Ốt Lam, Ô Hách các ngươi cũng ở đây sao? Tần Vũ kinh ngạc chứng kiến Ốt Lam, Ô Hách hai người đang cùng Hắc Vũ đứng ở một chỗ. Nhất thời năm người trong đình viện lập tức nhìn về phía Tần Vũ và Phúc Bá. Đại ca, hai tiểu cô nương này sao lại tới đây? Hắc Vũ lập tức hỏi. Tần Vũ lúc này mới nhìn về hướng hai nữ tử. Hai nữ tử này nhỏ nhắn là lướt, phỏng chừng cao khoảng một thước năm, thước sáu. Lúc này hai nữ tử chính là đang chớp mắt, hưng phấn nhìn Tần Vũ. Tần Vũ đại nhân. Hai nữ tử khom lưng hành lễ. Hai nàng vô cùng hưng phấn, tưởng rằng mình phải chết không ngờ lại có cơ hội biến thành hình người. Tại thần giới, các nàng này bình thường trong hình dạng con cá rời đi khỏi nước là không cách nào hoạt động được, trừ phi vượt qua thần kiếp. Vậy mà giờ đây đến Khương Lan giới, không có thần giới trói buộc, các nàng lại có thể biến thành hình người. Các ngươi tên là gì? Tần Vũ hỏi. Tên to đầu Ô Hách bật người nói hai chấm. Chủ nhân, cô nương mặc áo xanh biết tự gọi mình là Thanh Thủy. Cô nương mặc áo màu phấn hồng gọi mình là Hồng Vũ. Tần Vũ đại nhân không có hỏi ngươi. Thanh Thủy, Hồng Vũ hai nữ tử bật người quát. Sau đó vui vẻ nhìn Tần Vũ. Tần Vũ đại nhân, ta tên là Thanh Thủy, còn nàng ấy là Hồng Vũ. Có thêm hai thiếu nữ hoạt bát, nhí nhảnh như thế này, thì ngay cả bọn người Hắc Vũ, Ốt Lam cũng trở nên vui vẻ mà cười nhiều hơn. Trong lòng Tần Vũ không khỏi cho rằng quyết định của mình quả thật là đúng đắn. Tần Vũ đứng ở trên một tảng đá, tầm mắt nhìn ra bốn phương tám hướng. Chủ nhân, Hắc Long Đàm, một phương thế lực này đã liên tục bốn lần phái người công kích rồi. Ba lần trước đều bị chúng ta dễ dàng vây khốn. Bất quá lúc này đây, bọn họ đã phá đi một nửa trận thế rồi. Phúc Bá ở phía dưới nói. Tần Vũ gật đầu đáp hai chấm. Yên tâm, những người bị vây trong trận này thực lực về trận pháp rất kém cỏi, cao nhất cũng chỉ đạt đến nhất cấp trận pháp mà thôi. Bọn họ phá rất tốt, với tốc độ phá trận của bọn chúng, thì đến khi phá được trận pháp này, ta đã bố trí thành công trận pháp thứ hai rồi. Hắc Long Đàm tựa hồ vô cùng nổi giận. Bọn họ phái đi một người, vốn là trận pháp cao thủ để phá trận. Chỉ là trận pháp cao thủ này trong mắt của Tần Vũ thực sự quá yếu, mới chỉ lĩnh hội được một chút về thần giới trận pháp. Loại trận pháp cao thủ này thuần túy là làm trò cười cho Tần Vũ. Thực ra những người đến sau này cũng có chút thực lực, cũng lại liên tục phá được hai trận pháp của Tần Vũ. Hai trận pháp này đều thuộc loại tương đối yếu nhược trong số các trận pháp nhị cấp. Tần Vũ cuối cùng đã nảy sinh lòng ác độc. Lúc này đây Tần Vũ chuẩn bị bố trí ra nhị cấp trận pháp uy lực tương đối lớn. Xá trận. Trận pháp trước giờ hắn bố trí đều là khốn trận, cũng không có lực sát thương gì, có thể cho đối phương có thời gian dư giả chậm rãi mà phá trận. Công tôn đại nhân, xin mời. Liễu Thất Viêm cung kính đi theo phía sau một gã trung niên lục y. Liễu Thất Viêm từng một lần bị Tần Vũ vây khốn trong ảo trận. May mắn Tần Vũ không hạ sát chiêu, chỉ là vây khốn hắn. Đợi đến sau khi trận pháp cao thủ phá trận pháp, Liễu Thất Viêm vừa được cứu lại một mạng. Công tôn đại nhân này chính là Công tôn Kính, tại Hùng Phách Điện được xem như trận pháp đệ nhất cao thủ, địa vị so với Liễu Thất Viêm cao hơn vô cùng. Hơn nữa hắn đã liên tục phá đi hai trận pháp của Tần Vũ. Chỉ cần chuyện này cũng đủ khiến cho Hùng Hắc đại nhân tưởng thưởng thật nhiều cho Công tôn Kính này. Chỉ là mỗi một lần Công tôn Kính qua bao khó khăn phá được một trận pháp thì Tần Vũ cũng đã bố trí thành công được một trận pháp mới. Điều này khiến cho đám người của Hắc Long Đàm không thể nào bắt được Tần Vũ. Các ngươi ở bên ngoài nhìn, phải cẩn thận một chút, ta đi vào phá trận. Công Tôn Kính lạnh nhạt nói. Thoáng tra xét một chút. Chỉ là lần này kết quả kiểm tra đã khiến cho hắn phải bồi hồi một lúc lâu. Qua hồi lâu, Công Tôn Kính như lần trước liền một cước đi vào trong trận. Liễu Thất Viêm cùng với mấy tên thuộc hạ của hắn chỉ nhìn thấy Công Tôn Kính ở giữa trận pháp đang không ngừng kết xuất thủ ấn. Nhưng chính Công Tôn Kính cũng chỉ kiên trì được vài lần hô hấp mà thôi. Hắc sắc hỏa diễm chợt bùng lên đến trời. Đột nhiên oanh kích vào thân thể Công Tôn Kính. Thậm chí còn có một tia bạch sắc hỏa diễm lẫn ở trong đó. Oanh! Liễu Thất Viêm cùng với mấy người chứng kiến chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Công Tôn Kính cả người phảng phất giống như lá cây bị đốt thành tro. Cả người cứ thế bị thiêu không còn chút gì nữa. Chạy chạy mau! Liễu Thất Viêm vĩnh viễn không thể quên được lần trước bị trận pháp mãnh liệt bành trướng bao trùm lên một khu vực lớn. Lúc này đây Liễu Thất Viêm rất may mắn là Tần Vũ không hạ sát thủ với bọn hắn, mà chỉ đứng ở trên cao. Quan sát bọn người, Liễu Thất Viêm giống như chó nhà có tang hoảng hốt thoát đi. Bọn họ gọi ngươi là Công Tôn đại nhân, cũng tại ngươi chẳng biết trời cao đất dày, phá đi hai con trận của ta tốn thời gian dài như vậy. Tốc độ của ta bày trận so với tốc độ của ngươi phá trận nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ còn không phán đoán ra khoảng cách thực lực giữa hai chúng ta sao? Tần Vũ thở dài một tiếng. Phá hủy so với sáng tạo thực quá dễ dàng. Bố trí một trận pháp cần phải hoàn thiện nhiều phương diện. Mà phá hủy trận pháp chỉ cần phá đi một ít vị trí trọng yếu là có thể thành công. Trận pháp tự nhiên sẽ phá được. Tần Vũ bày trận so với Công Tôn Kính phá trận đều nhanh hơn. Hai người về trình độ trận pháp chênh lệch quá rõ ràng rồi. Hùng Phách Điện, Công Tôn đã chết. Hùng Hắc thân hình cao gần ba thước, tỏa ra khí phách kinh khủng. Hai mắt giận dữ chừng lớn như nắm tay, nhìn chằm chằm xuống Liễu Thất Viêm đang run rẩy ở phía dưới. Ngươi làm thế nào mà còn sống trở về? Liễu Thất Viêm cảm nhận được cơn phẫn nộ của Hùng Hắc đại nhân, cả người sợ đến run rẩy. Ai ra, Hùng ca ca, nghe nói huyên lần này tại một đỉnh núi nhỏ đã té ngã một cú lớn nha. Đã chết không ít người thì phải. Một hồng y nữ tử dáng vẻ yêu mị nhẹ nhàng bước đến. Mị tơ muội muội, không thể nói như vậy với Hùng Hắc đại ca. Hùng Hắc đại ca vốn có ý khinh thường. Có ý khinh thường thôi. Mặc dù mới thua 7-8 lần. Một người da trắng như tuyết là một mỹ nam tử đi đến. Hai người này cũng là Hắc Long Đàm thuộc hạ của Hắc Long đại nhân, hai đại cao thủ. Mị cơ, Liễu Nhữ đạo nhân. Hùng Hắc thấy Mị cơ, Liễu Nhữ đạo nhân hướng đến hắn chế xếu, trong lòng không khỏi tức giận. Mị cơ, Liễu Nhữ, người này bất quá chỉ ỷ vào trận pháp lợi hại mà thôi, hừ. Ta thực muốn xem, khi không gian lực vặn vẹo trận pháp của hắn như thế nào mà không phá được. Với kiện thiên thần khí của ta, lẽ nào có thể không phá được? Hùng Hắc trừng mắt, giận dữ quát một tiếng hai chấm, a ấp tập hợp nhân mã, ta đích thân đạp bằng Mê Nhĩ Sơn. Dạ đại nhân, Hắc y nữ tử a ấp cung kính vâng mệnh. Ngay sau đó a ấp lập tức ra khỏi đại điện, bắt đầu điều binh khiển tướng, tập hợp một lực lượng lớn nhân mã vì Hùng Hắc đại nhân mà mở đường. Trên đại điện, Liễu Nhữ đạo nhân, Mị Cơ hai người đều mỉm cười nhìn Hùng Hắc. Liễu Nhữ đạo nhân với dáng vẻ tuấn mỹ rất nhiệt tình nói: Hùng Hắc đại ca tự thân xuất mã, lại thêm Hắc Long đại nhân tặng cho thiên thần khí, cái ngọn núi Mê Nhĩ Sơn nhỏ nhoi kia chắc không cần phải nói rồi. Ở Hắc Long đàm này, tiểu đệ cũng chỉ đứng một chỗ buồn chán, chi bằng cùng Hùng Hắc đại ca một lượt đến xem sao. Ở bên cạnh mà chiêm ngưỡng uy phong của đại ca, Liễu ca ca nói chuyện thật thú vị. Chúng ta hãy cùng đi đi, đến lúc đó đứng một bên vỗ tay xem Hùng ca ca đại triển thần uy. Mị cơ nhẹ phất tay áo, ngọt ngào nói. Hùng Hắc bước xuống đại điện đứng bên Mị cơ và Liễu Nhữ đạo nhân. Gã này thân cao ba thước khiến cho Mị cơ và Liễu Nhữ không nén được phải ngước nhìn. Mị cơ, Liễu Nhữ, các ngươi muốn xem ư? Được rồi, vậy thì hãy đi cùng ta. Hùng Hắc khẽ ngẩng đầu, hung quang trong mắt lóe lên. Xuyên qua cửa lớn, chiếu về hướng nam hai chấm.

chính là vượt qua khó khăn đạt đến kết quả suy luận. Phúc Bá Tại kề bên nói. Tần Vũ cười nhẹ gật đầu hai chấm, ta hiểu đạo lý này, nhưng không nghĩ đến. Hùng hắc đó tự nhiên trong trận pháp có thể nhặt lại được một mạng. Quá khứ, Tần Vũ luôn mong đợi thí nghiệm trận pháp, tự mình phát hiện và suy ra những sai lầm mà thôi. Nhưng thời điểm sai lầm phát sinh, Tần Vũ lại có điểm không can tâm. Sau cùng thì hạ cấp thiên thần Hùng Hắc chỉ thiếu một chút là tiểu mệnh xong rồi. Nhưng hiện tại, ha ha, trời già đang giúp ta, trời già đang giúp ta a. Hùng Hắc hưng phấn hét lớn hai tiếng, cả thân mình trên trán, trên mặt, đến đằng sau lưng đều toát mồ hôi lạnh. Hùng Hắc vận dụng thiên thần chi lực trong cơ thể chữa lành vết thương thân thể. Đối với thiên thần chi lực mà nói, thân thể thụ thương là chuyện nhỏ. Chỉ là cần phải tiêu hao thiên thần chi lực, mà tiêu hao thiên thần chi lực phải cần có thần linh thạch để bổ sung. Lật tay thủ xuất một khỏa thượng phẩm thần linh thạch, Hùng Hắc rất nhanh đã chữa lành thương thế. Hùng Hắc, mạng ngươi thật là lớn. Hùng Hắc ngẩng đầu nhìn lên. Tần Vũ toàn thân lăng không mà đến. Lúc này cự ly Tần Vũ và Hùng Hắc cũng khoảng 2.300 mét. Tần Vũ, lão thiên đều đang giúp ta. Hùng Hắc sung mãn tự tin. Thêm tối cường trận pháp của ngươi đều xong rồi, ngươi còn có phương pháp gì nữa không? Hắc, hắc chịu chết đi. Hùng Hắc thân mình phi tốc chỗ Tần Vũ hướng đến. Tần Vũ nhìn hướng Hùng Hắc phi đến. Trong đầu nhớ đến trong trận đạo 900 quyển ghi chú có một câu thoại hai chấm. Sát trận, khốn trận, phòng ngự trận pháp trong tam đại trận pháp. Uy lực tối cường chính là khốn trận. Trận đạo 900 quyển, trong hơn 500 quyển nội dung đều là giảng thuật khốn trận, còn giảng thuật sát trận, phòng ngự trận pháp quyển trục, cộng lại cũng gần 400 quyển. Hy vọng câu thoại này ghi trong trận đạo là đúng. Như quả không thật, chính là bức ta dùng vũ lực rồi. Ta đương nhiên là một người không thích sử dụng vũ lực. Tần Vũ trong miệng thầm thì nói, thân mình động thân lui lại. Dịch hai chấm, lơ, cả, em đi biên dịch cổng biên tập hai chấm, đe vi ao lô ve nguồn. Trong tam sát trận pháp, sát trận chủ yếu là để khiến cho lực công kích đề cao đến mạnh nhất. Hơn nữa còn khiến cho địch nhân không có chỗ nào có thể chạy thoát. Mà phòng ngự trận pháp thì dùng để cố gắng gia tăng năng lực phòng ngự. Còn khốn trận chú trọng đến vận dụng toàn bộ những phương pháp có thể vận dụng để vây khốn đối phương. Nói thì đơn giản, chính là muốn làm thì thật khó. Muốn vây khốn một phàm nhân thì dễ, muốn vây khốn một thần nhân thì sao? Muốn vây khốn một hạ bộ thiên thần, muốn vây khốn một trung bộ thiên thần, một thượng bộ thiên thần. Khốn trận rất phức tạp, nghiên cứu ra cũng rất hao phí tâm lực. Bất quá trong trận đạo 900 quyển đối với khốn trận rất xem trọng. Tần Vũ còn hao phí hơn phân nửa tâm lực vào khốn trận. Thành công trên khốn trận, Tần Vũ trái lại hướng về sát trận, phòng ngự chi trận cấp cao. Cả người Tần Vũ giống như làn gió phiêu dật, không ngừng phiêu lãng trong không trung. Còn Hùng Hắc thì điên cuồng truy sát Tần Vũ, hai mắt trợn trừng tức giận, đang cuồng hống: Tần Vũ, có bản sự thì đừng chạy, cùng ta quang minh chính đại chiến đấu. Tần Vũ không ngừng cải biến phương hướng, nhích miệng nói: Hùng Hắc, đừng phát nổ, ta là một người nghiên cứu trận pháp, rất không thích dùng vũ lực. Tần Vũ đường đường chính chính nói, đồng thời hai tay lại phi hành, không ngừng kết xuất hết thủ ấm này đến thủ ấm khác. Vô số đạo phù triện từ hai tay Tần Vũ bay ra, từng luồng hồng sắc, lục sắc, hôi sắc, bạch sắc, hắc sắc, các loại các dạng màu sắc ánh sáng bắt đầu xuất hiện trong không trung. Tần Vũ tuy không ngừng né tránh, nhưng bay tới bay lui, thực ra vẫn là vòng vèo trong khu vực bầu trời của Mê Nhĩ Sơn như cũ. Mị Cơ, Liễu Nhứ đạo nhân lăng không nói chuyện với nhau. Liễu Nhứ đạo nhân lắc đầu thở dài nói: Lực lượng của Hùng Hắc đại ca mạnh, nhưng độ mẫn tiệp, tốc độ vẫn còn lâu mới bằng Tần Vũ kia. Ngươi xem thân pháp của Tần Vũ xảo diệu như vậy, chuyển hướng dứt khoát, Hùng Hắc đại ca cho dù có tiêu hao phần lớn thiên thần chi lực, tăng tốc một hơi vượt qua Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ lại có thể dưới tình huống cực tốt thay đổi phương hướng, Hùng Hắc đại ca thì làm cô được. Tần Vũ đó không ngừng phi hành, hơn nữa còn kết xuất thủ ấm. Để làm gì? Mị Tơ nhíu mày nói. Liễu Như đạo nhân cười nói. Tần Vũ cũng biết dựa vào thần linh thạch làm trận cơ. Tuy nhiên người bố trận thì thoải mái. Nhưng địch nhân một khi phá đi trận cơ, trận pháp sẽ bị phá. Cho nên Tần Vũ chuẩn bị dùng bản thân để cung ứng năng lượng, không dùng thần linh thạch để cung cấp năng lượng. Ồ, Liễu ca ca thật là thông minh. Mị Tơ tán dương nói. Tần Vũ không sử dụng thần linh thạch, Hung Hắc không thể dung lang nha bổng hủy đi trận cơ. Như vậy không phải là không có cách nào phá đi trận pháp sao? Không, phá trận pháp không nhất định là cần phá bỏ trận cơ, Liễu Như đạo nhân giải thích. Tần Vũ hắn làm như vậy, tuy không có thần linh thạch trận cơ, nhưng hắn bản thân chính là trận cơ. Mị Tơ lắc đầu nói, Hùng Hắc mãi cứ bị vậy trong trận pháp, làm thế nào để công kích Tần Vũ? Do tự mình cung cấp năng lượng là có chỗ xấu chính là bản thân hắn phái luôn luôn đứng trong trận pháp, không thể ly khai. Thậm chí không thể sử dụng nhiều thần chi lực công kích. Liễu Như đạo nhân giải thích. Liễu Như đạo nhân nói không sai. Tần Vũ hiện tại đang làm chính là bố trí một khốn trận. Hơn nữa chuẩn bị từ bản thân hắn cung cấp năng lượng cần thiết cho cả khốn trận. Khốn trận bố trí rất phức tạp. Tần Vũ hao phí một ngày và nửa đêm công phu mới bố trí ra khốn trận. Một ngày nửa đêm nghe thì rất dài, nhưng ở thần giới như vậy cũng không tính là gì. Cao thủ cấp bậc thiên thần của thần giới giao chiến chém giết lẫn nhau hơn 100 năm, 1000 năm cũng là chuyện thường. Đặc biệt thiên thần đồng cấp bậc, đối với lĩnh ngộ không gian tương đương nhau, mà muốn giết chết đối phương đều rất khó. Cho nên thời gian cũng sẽ kéo rất dài. Đối với sinh mạng vô cùng vô tận, hơn mấy trăm năm, mấy nghìn năm có là gì? Hùng Hắc, hãy cảm thụ một chút đại trận của ta. Tần Vũ cao giọng cười to, sau đó cả người lăng không hư lập. Xung quanh Tần Vũ trôi nổi vô số phù triện, ấm phù. Đồng thời còn có nhiều quang mang các màu, đã bao trùm lấy khu vực phương viên 10 dặm. Đây là một khốn trận khá lớn. Bên ngoài thân Tần Vũ phi ra bốn đạo thần chi lực ám kim sắc. Bốn đạo thần chi lực này dung nhập vào trong khốn trận, vừa hay cung cấp năng lượng cho khốn trận. Ha ha, ngươi dừng lại, tìm chết à. Hùng Hắc thấy Tần Vũ đột nhiên dừng lại, lập tức lao về phía Tần Vũ chém giết. Nhưng đột nhiên, Tần Vũ đột nhiên biến mất trước mắt hắn. Vốn căn bản có thể rõ ràng nhìn thấy phù triện, các vệt sáng cũng biến mất. Hùng Hắc nhìn quanh bốn phương tám hướng, chỉ nhìn thấy một thế giới ánh sáng. Hồng sắc, hắc sắc, bạch sắc, lục sắc. Bức tường hình thành từ các loại màu sắc tổ hợp thành một thế giới cực lớn. Đây là chuyện gì? Hùng Hắc còn được xem là lãnh tĩnh. Sau một lúc lâu, trên mặt Hùng Hắc nở ra nụ cười. Đây là ảo trận. Nhưng Tần Vũ này vì sao lại sử dụng thủ đoạn lần trước? Hùng Hắc, trận này còn chưa có tên gọi. Hôm nay ta đặt tên nó là Khốn Hùng. Ngươi nếu có thể phá được trận này, ta đã thán phục ngươi rồi. Thanh âm của Tần Vũ vang vọng khắp khu vực bên trong đại trận. Trận pháp Khốn Hùng. Đặt một cái danh tự đùa bỡn như vậy, Tần Vũ trên mặt nở ra nụ cười. Chỉ là Hùng Hắc thật sự đã nổi giận rồi. Tần Vũ, ngươi xem ta phá huyễn trận của ngươi như thế nào. Hùng Hắc giống to một tiếng. Thiên thần chi lực màu bích lục phiêu tán ở bên ngoài cơ thể, đồng thời cả không gian xung quanh thân thể bắt đầu vặn vẹo. A, Hùng Hắc phát hiện ra chỗ không đúng, ảo trận sinh ra huyễn cảnh, đối mắt với sự uốn cong của không gian sẽ tự nhiên bị phá đi. Nhưng bề mặt của những bức tường nhiều màu này cũng rất khó phá hủy. Sở dĩ huyễn trận gọi là huyễn trận bởi vì nó sinh ra huyễn cảnh, hơn nữa huyễn cảnh còn có thể không ngừng biến hóa. Nhưng bức tường nhiều loại màu này lại có thể được xem là tồn tại thực sự. Thanh âm của Tần Vũ lai vang lên trong khu vực trận pháp. Trên Mê Nhĩ Sơn còn có một người đang theo dõi toàn bộ những gì đang diễn ra. Đó chính là Phúc Bá. Lão chủ nhân, chủ nhân trong thời gian hai mươi mấy vạn năm ngắn ngủi lại có thể đem khốn trận đạt tới mức này. Có thể để cho ngũ hành chi lực, quang minh hắc ám chi lực hoàn toàn phối hợp. Các loại trận pháp khế hợp, hình thành khốn trận tam cáp này. Chắc chắn, sau này chủ nhân cũng có thể đạt tới mục tiêu của ngài. Phúc bá nhìn đại trận trong thiên không trong lòng thầm nói. Tần Vũ này mới rồi năng lượng phát xuất ra là thần chi lực, ám kim sắc thần chi lực. Ta nhìn thấy rất rõ ràng chuyện gì vậy? Liễu Như đạo nhân đang quan chiến cảm thấy nghi hoặc. Tần Vũ vừa mới bố trận cung cấp năng lượng phóng ra bốn đạo thần chi lực, đám người Liễu Như đạo nhân đều đã trông thấy. Lúc trước, Tần Vũ phi hành, khiến người ngoài đều cho rằng Tần Vũ là thiên thần. Nhưng thiên thần sao lại phát ra thần chi lực? Mị Cơ cũng nghi hoặc. Có thể linh hồn cảnh giới của Tần Vũ vừa đột phá tới thiên thần cảnh giới, năng lượng trong cơ thể còn chưa hoàn toàn chuyển hóa. Mị Cơ chỉ có thể tìm được cách giải thích này. Từ thượng cấp thần nhân đến hạ bộ thiên thần, đầu tiên là linh hồn cảnh giới đạt tới hóa anh cấp độ, sau đó thể nội năng lượng mới có thể biến đổi. Nhưng một tên thiên thần mới thăng cấp có thể ẩn tàng ở chỗ nào đó, đợi năng lượng hoàn toàn biến hóa thành công mới ra. Tần Vũ này, vì sao ngay cả thần chi lực cũng chưa được biến đổi? Mị Cơ, Liễu Như đạo nhân chỉ có thể cho rằng như vậy. Phi hành là thần thông đặc biệt của thiên thần, bao nhiêu năm nay, không ai có thể làm trái phép tắc này. Là thật sao? Tốt! Hùng hắc hừ lạnh một tiếng. Đơn thủ đang cầm lang nha bổng hung áp sơ. Dơ. Quy. Quy. À. B. Về hướng hồng sắc tường bích ở trước mặt. Một bổng đập xuống. Hồng sắc tường bích cũng rung rung chấn động vài lần. Nhưng lại không bị phá. Hùng hắc trợn trừng mắt. Mà Tần Vũ ở trung tâm của trận pháp lại thầm gật đầu, ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau. Thêm nữa cả đại trận gồm các loại trận pháp kết hợp, lại dung hợp nguyên lý của phòng ngự chi trận. Phòng ngự chi lực quả nhiên đủ mạnh. Ta không tin. Hùng hắc biến đơn thủ thành song thủ, nắm lang nha bổng, sau đó hung hãn đập vào hồng sắc tường bích. Tường bích rung mạnh, nhưng vẫn nguyên vẹn như trước. Hùng hắc lại nhanh chóng liên tục đập xuống, tường bích rốt cuộc cũng chịu không nổi, xuất hiện một lỗ hổng lớn. Hùng hắc rất nhanh chóng xuyên qua hồng sắc tường bích. Nhưng xuyên qua một tầng hồng sắc tường bích, bên ngoài lại là bạch sắc tường bích. Trung quanh bạch sắc tường bích còn có một ít thông đạo, mọi chỗ đều là do vài loại màu sắc đơn giản tạo thành. Ta muốn xem khốn trận này của ngươi có bao nhiêu tầng tường. Hùng hắc hừ lạnh một tiếng. Sau đó hùng hắc hai tay nắm lấy lang nha bổng, bắt đầu điên cuồng đập vào quang tường. Hùng hắc hoàn toàn không biết rằng quang tường trong khốn trận là kết hợp với cấm chí của phòng ngự trận pháp, khiến cho quang tường phòng ngự rất mạnh, muốn phá hủy cũng tương đối khó khăn. Hơn nữa hùng hắc cũng không phát hiện, lúc mà hắn đập một bức tường khác, bức tường vừa mới bị đập lại xuất hiện quang mang lưu chuyển, đã khôi phục lại nguyên trạng. Nhưng năng lượng mà Tần Vũ tạo thành quang tường là thần chi lực. Dơ quy quy y y e u này khiến cho uy lực của trận pháp yếu đi một chút. Oanh oanh oanh. Người ở bên ngoài, như Liễu Như đạo nhân, đám người Mị Cơ, căn bản không nhìn thấy trong khốn trận đang phát sinh chuyện gì. Bọn họ chỉ nghe thấy từng trận oanh long thanh. Loại âm thanh này không ngừng vang lên, vang suốt 3 ngày 3 đêm. Bạch chú chi quang, hắc ám dạ mạc, hai thứ thay nhau bao trùm cả thần giới. Cuối cùng tiếng oanh long cũng ngừng. Trong khốn trận cả người hùng hắc đều thấp giọng thở hổn hển. Suốt 3 ngày điên cuồng đập tường đã nhanh chóng khiến hắn suy sụt. Mẹ nó, ta đã đập đến vạn bức tường rồi, hơn nữa luôn luôn xông lên trước. Trận pháp này phải bị phá chứ. Hùng hắc cảm thấy bản thân muốn điên lên. Trong khốn trận này lại có vài loại màu sắc tường bích cũng chia ra làm hai loại, hồng sắc, bạch sắc. Mà thông đạo cũng phân ra thành hắc sắc, lục sắc. Tóm lại là có vài loại màu sắc. Vô luận hùng hắc có đập tường tới tận đâu đều cảm thấy bản thân giống như đứng ở một chỗ. Bởi vì mỗi phương đều không khác biệt nhiều lắm, ngay cả bố cục cũng hoàn toàn giống nhau như đúc. Ta chuyển động quanh một chỗ, Không đúng, không, ta rất rõ ràng, ta một mực tiến về phía trước. Hùng Hắc thật sự không hiểu, nhìn bố cục không đổi xung quanh. Bức tường màu hồng, thông đạo màu đen, Hùng Hắc hiểu rằng, chỉ cần hắn phá hồng sắc tường bích, tầng tiếp theo chính là bạch sắc tường bích, lục sắc loan đạo. Dường như là không ngừng quay đi quay lại ở một chỗ. Vách tường này không đơn giản là tiền hậu tả hữu, phía trên đỉnh cũng có vách tường. Hùng Hắc từng hướng lên trên, hoặc là hướng xuống phía dưới bức tường. Nhưng vô luận hắn đập thế nào, đều vô pháp thoát khỏi địa phương hoang vu đơn điệu này. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như không có lực hút của mặt đất, ta có lẽ ngay cả trên dưới cũng không biết. Hùng Hắc ngẩng đầu nhìn phía trên bức tường, lại nhìn hai bên bức tường. Giống nhau, điên rồi. Hùng Hắc thật sự muốn phát điên. Sau một năm, cho ta đi ra, mẹ nó, để ta ngoài. Hùng Hắc lần đầu tiên xin Tần Vũ thả hắn ra. Điều này chứng tỏ hắn đã nhận thua. Rất đơn giản, ta cũng không cần tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi dập đầu ba cái nhận thua là xong. Ta sẽ lập tức thả ngươi ra khỏi khốn trận. Thanh âm của Tần Vũ vang lên trong đại trận. Mẹ nó, đánh rắm. Hung Hắc tức giận chửi một tiếng, không nói thêm nữa. Mới một năm mà thôi. Năm đó hắn là Liễu Nhứ đạo nhân một lần luận bàn tỉ thí, đánh nhau suốt 700 năm trời. Tu luyện tới thiên thần, năng lực chịu tính mịch đương nhiên có. Chỉ là trước mắt vẫn là hồng sắc hoặc bạch sắc tường bích, hắc sắc hoặc lục sắc thông đạo. Bố cục cũng hoàn toàn giống nhau, cảnh sắc đơn điệu, đã khiến cho Hùng Hắc chán trường. Một năm ngắn ngủi bị vậy khốn, so với trận chém giết hơn 700 năm giữa hắn và Liễu Nhứ đạo nhân còn mệt hơn. 10 năm sau, Hùng Hắc phát hiện những ngày bình yên đã không còn. Bởi vì những tường bích này không còn giống như lúc trước để yên cho hắn phá. Một khi hắn đập bức tường, vách tường bị vỡ nát sẽ bùng ra hỏa diễm, hoặc là lôi điện các loại công kích. Thời gian càng lâu, các loại thủ đoạn công kích càng thêm rườm rà. Tần Vũ mỉm cười khoanh chân ngồi ở trung ương đại trận. Hôm nay cái Tần Vũ muốn làm chính là cố gắng để cho sát trận hợp vào trong khốn trận. Chỉ là muốn hoàn mỹ dung hợp rất khó, Tần Vũ mấy năm nay cứ thí nghiệm không ngừng. Mà Hùng Hắc đáng thương lại chính là vật thí nghiệm. Liễu Như đạo nhân và Mị Cơ đều không dám tiến vào trong đại trận. Bởi vì đối với trận pháp, Liễu Như đạo nhân có sự nghiên cứu hiểu rất rõ, một khi bị hãm vào trong trận pháp, nếu như không có cách gì phá trận, chỉ còn cách để cho người ta trà đạp. Hùng Hắc bị khốn trong đại trận cũng đã hơn 200 năm rồi. Một vạn đại quân đó, một phần đã quay trở về, vẫn còn không ít người còn đợi ở đó. Lúc bình thường, mấy người này nói chuyện với nhau để giết thời gian. Mị Cơ, ngươi quay về gặp Hắc Long đại nhân. Hắc Long đại nhân nói sao? Liễu Nhứ đạo nhân nhìn Mị Cơ hỏi. Mị Cơ vừa mới quay lại Hắc Long đàm một lần, hồi báo chuyện có liên quan đến Hùng Hắc. Đối với những người bình thường ở Hắc Long đàm mà nói, Hắc Long đại nhân đã sớm thất tung rồi. Nhưng mà Liễu Nhứ đạo nhân, Mị Cơ, Hùng Hắc ba người đều biết. Hắc Long đại nhân kỳ thực lúc nào cũng ở tại Hắc Long đàm. Hắc Long đại nhân nói rồi, chuyện này bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Ông ta bây giờ phải xử lý những chuyện đại sự. Hơn nữa Hùng Hắc vẫn còn chưa chết. Chuyện này Hắc Long đại nhân tạm thời sẽ không quản đến, Mị Cơ nói. Liễu Nhứ đạo nhân gật gật đầu. Phản ứng của Hắc Long đại nhân cũng giống như y đã dự liệu. Mị Cơ, ngươi nói Hắc Long đại nhân bao nhiêu trăm triệu năm nay, rốt cuộc là làm chuyện đại sự gì nhỉ? Liễu Nhứ đạo nhân nghiêm trang hỏi Mị Cơ. Mị Cơ lắc lắc đầu hai chấm, không biết. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Ý, Hùng Hắc lại bắt đầu đập phá rồi, quả thực là có nghị lực a. Ánh mắt của Mị Cơ nhìn về khoảng trời trong đại trận. Chỉ nghe tiếng ầm, ầm, ầm, lại nổi lên lần nữa. Bầu trời sâu thẳm một màu xanh ngọc bích. Không gian kéo dài 10 dặm của đại trận hầu như không đổi. Vẫn y nguyên như 200 năm trước. Năm này qua năm khác, bên trong trận thế đôi lúc vẫn vang lên tiếng công kích. Hiển nhiên Hùng Hắc vẫn chưa chết. Dưới chân núi Mê Nhĩ Sơn có khoảng vài ngàn nhân mã của Hắc Long Đàm còn ở lại. bộ dạng mỗi người một vẻ. Hoặc là nhàm chán ngồi nói chuyện phiếm, hoặc ngồi một bên tu luyện, hoặc là cãi cỏ ầm tỏi. Đã hơn 200 năm rồi, Hùng Hắc đại nhân cũng thực là trực tiếp nhận thua cho xong, còn phí sức lực làm gì? Hắn phản kháng cái gì? Hơn 200 năm hắn đều không thể vượt qua, hắn cũng không thể quay trở lại. Một lão đầu áo xanh lùn tịt, đầu bóng loáng, xếp bằng hai chân ngồi trên một tảng đá bất mãn nói. Bên cạnh lão có hơn 10 thần nhân đứng nghe được, một nữ thần nhân trong số đó hừ lạnh một tiếng nói. Lão đầu chọc, đúng là hiện tại đây. Hùng Hắc đại nhân không có khả năng phá vỡ trận pháp. Như vậy, ngươi có thể phá sao? Hãy nhìn Hùng Hắc đại nhân, bên trong trận pháp không ngừng nỗ lực công kích, đã hơn 200 năm đều không nản chí. Nếu ngươi có được nửa phần nghị lực của Hùng Hắc đại nhân, ta cũng là bội phục ngươi lắm. Biết rõ là không thể, vẫn cố gắng. Người ta thường Hùng Hắc đại nhân bản thể là gấu điên, ta vẫn thường hoài nghi. Nhưng giờ nhìn tình hình trước mắt, ăn, có lẽ là sự thật. Một văn sĩ ngồi dựa lưng vào gốc cây, mỉm cười nói. Trong cuộc sống quá dài, không có việc gì làm, mang chuyện người khác ra chế xếu cũng là một thú vui. Mặc dù bọn họ bình thường trước mặt Hùng Hắc rất chi là cung kính. Tần Vũ khoanh chân ngồi, bên cạnh là hàng đoàn lục quang vây quanh. Tần Vũ khoanh chân ngồi như vậy đã hơn 200 năm. Trải qua 200 năm Tần Vũ căn bản không có di động. Tần Vũ mi mắt khẽ mở, trên môi có một tia cười nhạo, cất tiếng nói. Hùng Hắc, đã qua hơn 200 năm rồi, ngươi còn cố chấp ngạnh kháng đến bao giờ? Nếu ngươi làm theo lời ta, quỳ xuống trước mặt ta cúi đầu ba lạy, ta sẽ lập tức thả ngươi ra. Bị vây bên trong đại trận, giờ phút này trên người Hùng Hắc chỉ còn lại một cái khố. Trên người hiện rõ một đám lông ngực đen tuyền, trên đùi cũng mọc đầy lông đen. Nhìn nhân dạng Hùng Hắc, đúng quả thật có một không hai. Hô hô, Hùng Hắc ngồi trên đất thở hổn hển, lang bổng đặt bên cạnh người. Hùng Hắc quay đầu, nhìn trước nhìn sau đều là một bức tường màu trắng. Màu trắng bạch khiến cho hắn cảm thấy hoa mắt. Lại nhìn sang hai bên thông đạo màu xanh biếc. Màu xanh khiến cho hắn khổ sở hơn 200 năm. Tần Vũ quả thật biến thái. Hùng Hắc nắm chặt hai tay, cả thân người phát run nhẹ nhẹ. Mẹ nó, mấy năm trước vẫn còn tốt, mấy năm nay vì cái gì mà mấy bức tường lại tiến hành công kích ta? Theo thời gian trôi đi, mang đặc tính của sát trận hòa nhập với khốn trận, Tần Vũ ngày càng tinh thông. Phương pháp học tốt nhất là thông qua thử nghiệm. Hơn 200 năm thử nghiệm, Tần Vũ so với chính mình tự thôi diễn trận pháp mấy ngàn năm thấy hữu ích hơn nhiều. Nếu ngày xưa Hùng Hắc nghe lời cúi lạy, Tần Vũ đã không thể có thành tựu như bây giờ. Thiên thần đúng là vật thử nghiệm thượng phẩm, hơn nữa lại không dễ dàng chết, chỉ có thể vây khốn mà thôi. Ngươi rốt cuộc muốn vây khốn ta đến khi nào? Hùng Hắc đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận cùng với bi phẫn. Không nóng này, ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng. Trận pháp chi đạo thật là khôn cùng. Nếu để ta từ từ thí nghiệm, đúng là thí nghiệm 1000 năm, 100000 năm, ước vạn năm cũng không có kết thúc. Tần Vũ nói chuyện mang theo một âm điệu khác thường, phảng phất như đang si mê với trận pháp. Hùng Hắc, ngươi có thể thưởng thức nhiều trận pháp như vậy, cũng nên cảm thấy tự hào a. Hùng Hắc toàn thân bỗng phát run. Nếu để cho hắn tính tu luyện một hơi 100000 năm, hắn cũng không thèm để ý. Nếu như hắn cùng người chém giết mấy ngàn năm hắn cũng có thể. Nhưng nếu bị vây hãm trong trận, đúng là thử thách thần kinh chịu đựng của hắn. Chung quanh cảnh sắc đều một màu, thậm chí vừa nhìn vào màu sắc này, cả đầu hắn đều ong ong muốn nổ tung. Tất cả những điều này khiến cho Hùng Hắc kích động tột cùng. Đặc biệt tưởng tượng trong tình cảnh này cuộc sống điên rồ vô cùng vô tận, không có điểm cuối. Hùng Hắc run người lo sợ, linh hồn cũng run rẩy. Hùng Hắc cắn răng đột nhiên ngẩng đầu nói. Tần Vũ đại nhân, ta cầu xin người thả ta ra. thả ta ra. Xem như ta có mắt không tròng, không nhìn thấy núi Thái Sơn, đắc tội với lão nhân gia ngươi. Hùng Hắc không ngừng cầu xin. Nga, cầu xin tha thứ, được thôi, có điều phải làm theo lời ta nói trước đây, quỳ lại khấu đầu ba cái. Tần Vũ mỉm cười nói. Tần Vũ vẫn nhớ kỹ, trước đây Hùng Hắc dẫn đầu đại quân đến Mê Nhĩ Sơn, khiêu trương bá đạo, cầm lang bổng trong tay điên cuồng đích tạp. Giờ đây thực sự làm cho người ta cười nhạo không thôi. Cúi đầu, Hùng Hắc toàn thân phát run, sắc mặt đen bỗng trở nên đỏ bừng, cùng với mông khỉ một màu giống nhau. Hoặc người cứ đợi khoảng 100-200 ngàn năm, hoặc có lẽ ta hứng chí nghiên cứu khoảng ước năm cũng có thể. Trong khi đó ngươi cứ từ từ ở trong khốn hùng trận này. Tần Vũ thanh âm như đang nổi giận. Một ước năm. Hùng Hắc đổ mồ hôi chán, hai má mồ hôi toát ra to như hạt chân châu. Hùng Hắc đưa tay thô ráp gạt mồ hôi trên trán, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc hồi lâu rồi nói. Tần Vũ, nếu như ngươi đáp ứng ta một yêu cầu, ta sẽ cúi đầu quỳ lại. Hùng Hắc ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng nói. Tần Vũ trong lòng không khỏi kinh ngạc, Hùng Hắc này sao lại cúi đầu. Trong lòng Tần Vũ, thiên thần bình thường rất là cao ngạo, cứng đầu, không chịu khuất nhục. Nói yêu cầu gì? Tần Vũ mỉm cười nói, trong lòng Tần Vũ rất tò mò với yêu cầu này. Nếu ta cúi đầu quỳ lại, ngươi phải đáp ứng ta một việc, không được mang việc này truyền ra ngoài. Hùng Hắc chỉnh trọng nói. Tốt, ta đáp ứng. Tần Vũ thản nhiên nói. Tần Vũ đại nhân, ngươi hãy thề, như vậy ta mới an tâm. Hùng Hắc tiếp tục yêu cầu. Tần Vũ đảo mắt mỉm cười. Tốt, tốt, ta đáp ứng. Ta xin nhìn mặt thề, hôm nay sự tình Hùng Hắc cúi đầu quỳ lại, ta sẽ không nói cho người khác biết, trái lời trời phạt. Hùng Hắc lúc này đáy lòng mới thư thả. Tần Vũ đại nhân, ta nhận thua người. Hùng Hắc đứng thẳng lên, sau đó quỳ xuống, hướng về Tần Vũ lại ba lạy. Đây là ba lạy, hy vọng Tần Vũ đại nhân có thể tha thức cho ta. Nói xong, Hùng Hắc đứng thẳng dậy, hướng Tần Vũ chờ hồi đáp. Lúc này, trong lòng Hùng Hắc lửa giận ngập trời. Tần Vũ, một khi ta ra ngoài, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì chuyện ngày hôm nay ngươi làm, bắt ngươi trả giá gấp 100 ngàn lần. Ha ha, có thể nhận khấu đầu của ngươi, so với sát tử thì càng thống khoái hơn. Ha ha, tiếng cười Tần Vũ vang vọng. Mặt của Hùng Hắc đã đen lại càng đen hơn. Lúc này, các màu đen, trắng, xanh biếc, vàng tạo thành khốn trận dần dần tiêu biến. Vô số vách tường hóa thành từng đạo ánh sáng. Các ấm phù cũng dần biến mất. Hùng Hắc ngửa đầu nhìn, bầu trời vẫn xanh như vậy, từng cụm mây trắng như tơ hờ hứng trôi đi. Hắn cúi đầu buồn bực nhìn xuyên qua núi rừng. Hàng ngàn thần nhân khiếp sợ ngẩng đầu nhìn qua, trong đó có cả hai người Mị Cơ và Liễu Nhứ đạo nhân. Ta cuối cùng đã khôi phục tự do. Hùng Hắc sau khi được giải thoát, cả người cảm thấy một trận thống khoái, không kềm được ngửa đầu cất tiếng gầm lên. Thanh âm tựa như tiếng sấm quanh quẩn cả ngày. Hùng Hắc có thể chịu được điều mà người khác không thể nhẫn nhịn. Tần Vũ bội phục. Hùng Hắc, ngươi có thể trở về. Giọng nói Tần Vũ vang lên. Hùng Hắc từ xa nhìn lại, cách chỗ hắn chừng vài trăm thước, Tần Vũ đang đứng trên không, mái tóc đen dài cùng một thân trường bào phấp phới bay theo gió. Lúc này hai người Liễu Nhứ và Mị Cơ cũng đã từ dưới bay đến, trong chốc lát đã sóng vai cạnh Hùng Hắc. Liễu Nhứ tò mò dò hỏi hai chấm, Hùng Hắc đại ca, người vì sao lại nhẫn nhịn vậy? Cả người Hùng Hắc run lên, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thần thức truyền âm nói hai chấm, Liễu Nhứ, Mị Cơ, tên Tần Vũ này thân pháp linh mẫn, tốc độ cực nhanh. Chúng ta ba người phải liên thủ từ ba hướng tấn công mà giết hắn. Tốc độ hai người vốn nhanh hơn ta, chúng ta ba người liên thủ tuyệt đối có thể giết hắn. Liễu Nhứ, Mị Cơ hai người nhìn nhau. Liễu ca ca, ngươi thấy thế nào? Mị Cơ dùng thần thức dò hỏi. Việc này, Tần Vũ hắn muốn bày trận cũng cần thời gian. Khốn trận mà hắn bố trí vừa rồi đã tiêu tán,

không thể sử dụng thời gian chi lực của nó. Bất quá càn khôn thế giới này chính là do Tần Vũ sáng tạo. Kể cả thần vương ở đây, kể cả thần vương khống chế không gian pháp tắc, nhưng chỉ cần Tần Vũ nguyện ý, thần vương cũng đừng mong sử dụng không gian chi lực của nơi này. Bởi vì Tần Vũ mới là chủ nhân nơi này. Ồ, Tần Vũ kinh ngạc ồ lên một tiếng, thân thể lập tức biến mất, lại lần nữa xuất hiện giữa không trung. Lúc này, ở vị trí này của càn khôn thế giới, chính đang sinh ra khí thể huyền hoàng sắc. Tốc độ sinh ra không tính là nhanh, nhưng trong một lúc, cũng sinh ra một khối huyền hoàng chi khí lớn bằng nửa người lơ lửng giữa không trung. Lúc huyền hoàng chi khí sinh ra, Tần Vũ là chủ nhân của thế giới này. Trong đầu tự nhiên xuất hiện tin tức liên quan đến huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí chính là sau khi khai thiên tích địa sinh ra. Một khi đem huyền hoàng chi khí dung nhập vào trong một kiện vũ khí, độ cứng của năng lực phòng ngự của kiện vũ khí đó sẽ đạt tới mức cực kỳ. Trên mặt Tần Vũ tràn đầy tươi cười hai chấm, không ngờ hình thành càn khôn thế giới này lại có thể sinh ra thứ này. Độ cứng của phòng ngự lực tốt. Tần Vũ một tay duỗi ra, trên tay xuất hiện tàn tuyết thần thương. Trong thần giới, nếu như không dung nhập hồng mông linh khí, vũ khí mạnh nhất thượng phẩm thiên thần khí luyện chế ra bình thường uy lực tương đương với tam lưu hồng mông linh bảo. Nhưng tàn tuyết thần thương tuy không có hồng mông linh khí, uy lực lại sánh với nhị lưu hồng mông linh bảo, là tác phẩm tự hào nhất của tượng thần. Không dung nhập hồng mông linh khí đã có thể sánh với nhị lưu linh bảo. Nếu như tàn tuyết thần thương dung hợp huyền hoàng chi khí do khai thiên tích địa sinh ra, sẽ lợi hại bao nhiêu? Tàn tuyết thần thương từ trong tay Tần Vũ bay ra. Sau đó tàn tuyết thần thương cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Một khối huyền hoàng chi khí to bằng nửa người hoàn toàn bao lấy tàn tuyết thần thương. Tần Vũ cảm thấy tốc độ huyền hoàng chi khí xung nhập vào tàn tuyết thần thương, không khỏi cảm thán một tiếng hai chấm. Tốc độ dung nhập chậm quá. Với tốc độ này, không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn dung hợp. Được rồi, dù sao tạm thời cũng không sử dụng tàn tuyết thần thương này, cứ để nó ở trong càn khôn thế giới này từ từ dung hợp. Tần Vũ có thể cảm thấy điểm liên hệ giữa càn khôn thế giới và Khương Lan giới. Điểm liên hệ của hai thế giới chính là địa phương Tần Vũ biến mất lúc đầu, cũng là địa phương Tần Vũ khống chế không gian chi lực liên kết tới Khương Lan giới. Tần Vũ hiểu rõ, không gian chi lực của càn khôn thế giới một khi bao phủ phạm vi nào, bản thân liền có thể tới trong nháy mắt. Khương Lan giới đệ nhị tầng không gian bên ngoài tòa viện lạc, sân, tao nhã của Tần Vũ. Nhóm người Hắc Vũ, Ốt Lam đã yên lặng đợi ở đây mấy năm. Mấy năm lại đây, mọi người đều không nói một câu. Bọn họ chỉ yên lặng đợi. Đại ca, nhìn vạn lần phải thành công. Hắc Vũ trên mặt tràn đầy nghiêm túc, lòng hắn rất nặng nề. Bởi vì dưới tình huống bình thường từ một cảnh giới đến một cảnh giới khác, tốc độ đột phá rất ngắn. Nhưng Tần Vũ đã mấy năm không ra ngoài. May mắn Khương Lan giới không có biến hóa gì, ít nhất cho thấy Tần Vũ còn chưa chết. Chỉ nghe thấy kẹt một tiếng, cửa phòng mở rồi. Sáu người Hắc Vũ, Ốt Lam, Ô Hách, Hồng Vũ, Lục Thủy, Phúc Bá cơ hồ đồng thời đứng bật dậy. Sáu người vui mừng nhìn nhau, sau đó đều lập tức phóng tới viện lạc. Hắc Vũ dẫn đầu, là người đầu tiên đẩy cửa viện lạc. Quả nhiên nhìn thấy Tần Vũ bước ra khỏi phòng, lúc này đã đi tới trong đình viện. Ha ha, ta đã đột phá thành công rồi. Tần Vũ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hắc Vũ, lập tức cười nói. Mấy người Hắc Vũ lập tức lộ ra nụ cười thư giãn. Hai nữ hài Lục Thủy, Hồng Vũ díu dít nói hai chấm. Sớm đã nói rồi, Tần Vũ đại nhân nhất định sẽ thành công. Không phải giống như ta nói sao? Ta xem chúng ta nên chúc mừng một phen. Mấy năm nay ta bị các người dọa đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Hồng Vũ toàn thân phấn hồng sắc ôm ngực nói. Được, chúng ta chúc mừng một phen. Tần Vũ lúc này tâm tình cũng rất tốt. Sau một phen ăn uống náo nhiệt, Tần Vũ và Hắc Vũ nói chuyện rất nhiều. Tần Vũ ở bên ngoài mấy trăm năm, Hắc Vũ ở trong Khương Lan giới đệ nhị tầng lại là mấy vạn năm. Thực lực của Hắc Vũ bây giờ so với quá khứ cao hơn không ít, chỉ là vẫn ở đẳng cấp trung cấp thần nhân. Đại ca, lần đột phá này thực lực đề cao lên bao nhiêu? Hắc Vũ hỏi. Tần Vũ nghe thấy Hắc Vũ hỏi điều này trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười quái dị. Thực lực bản thân đề cao bao nhiêu? Bản thân Tần Vũ cũng cảm thấy quái dị. Lúc ở nguyên điểm chi cảnh, bản thân còn có nguyên điểm chi lực. Nhưng bây giờ đạt đến càn khôn chi cảnh, nhiều nhất chỉ sử dụng không gian chi lực của càn khôn thế giới của bản thân thôi. Không gian chi lực, uy lực thế nào bản thân Tần Vũ cũng không rõ ràng. Hơn nữa không gian chi lực của càn khôn thế giới ở thần giới có thể bị bài xích không? Sau cùng thần giới và càn khôn thế giới của Tần Vũ là hai thế giới bất đồng. Trừ điều này còn có một chỗ đặc thù. Đan điền không gian của mình phát sinh biến hóa, nguyên bổn hắc động trong đan điền không gian lúc này không ngờ đã biến mất. Tần Vũ không biết biến mất lúc nào, nhưng theo ước đoán chắc là biến mất trong khoảng thời gian hình thành càn khôn thế giới. Trừ điều này, trong đan điền của mình không ngờ có một đoàn bạch sắc tịnh hỏa. Tần Vũ ở nguyên điểm chi cảnh, chân hỏa trong cơ thể là hắc sắc thần hỏa. Còn càn khôn thế giới, chân hỏa liền là bạch sắc tịnh hỏa. Chỉ là Tần Vũ không nghĩ đến, bạch sắc tịnh hỏa này không ngờ có thể chạy tới trong đan điền của mình. Bất quá, hiện tại chỉ nhìn thân thể của Tần Vũ cùng một người bình thường cũng không quá khác biệt. Bây giờ tuy không còn đan điền hắc động liên kết, nhưng sau khi kiến tạo ra càn khôn thế giới, Tần Vũ cùng càn khôn thế giới liền có linh hồn liên hệ. Thậm chí chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể trực tiếp thuấn di tới trong càn khôn thế giới. So với Khương Lan giới, càn khôn thế giới xem chừng càng an toàn hơn. Tần Vũ trong lòng thầm phán đoán, sau cùng trốn trong Khương Lan giới, bản thể của Khương Lan giới vẫn ở chỗ cũ, tối đa biến thành viên nhỏ, đá núi các loại vật thể mà thôi. Còn càn khôn thế giới lại là một thế giới chân thực, một khi chạy vào trong, người khác căn bản không thể tìm được Tần Vũ. Nếu như địch nhân của ta tới càn khôn thế giới, vậy thì tốt. Tần Vũ trên mặt tràn đầy nét cười. Trong càn khôn thế giới, bản thân chính là vô địch. Đại ca, đang nghĩ gì vậy? Để hỏi huyên lần này thực lực đề cao bao nhiêu? Hắc Vũ lên tiếng. Tần Vũ đang trầm tư liền tỉnh lại, lập tức cười nói hai chấm. Thực lực lần này, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, linh hồn cảnh giới có chút đề thăng, không khác biệt lắm với thượng cấp thần nhân đỉnh cao. Thiếu một bước là đạt tới thiên thần cảnh giới rồi. Đỉnh cao, Hắc Vũ hai mắt lập tức trợn tròn. Để khổ tu hơn 20 vạn năm mới tính là tiếp cận trung cấp thần nhân đỉnh cao. Đại ca huyên giống như không tu luyện gì à? Hắc Vũ cảm thấy có chút chán nản, tốc độ tu luyện của nhau khác biệt quá lớn. Tần Vũ bất lực lắc đầu nói hai chấm. Trước khi đạt tới càn khôn chi cảnh, ta chỉ tính là một thượng cấp thần nhân bình thường. Có thể sau khi đột phá đến càn khôn chi cảnh, linh hồn có chút tiến bộ. Lúc ấy bản thân ta cũng không cảm giác được. Nhưng Tần Vũ hiểu rõ, từ thượng cấp thần nhân đỉnh cao tới thiên thần mới là cửa ải khó nhất. Thần giới có vô số người kẹt ở thượng cấp thần nhân đỉnh cao, không thể vượt lên thiên thần cảnh giới. Xem ra để càng phải nỗ lực hơn. Hắc Vũ gật đầu, liền đó cười nói với Tần Vũ hai chấm. Đại ca, để về trước đây. Tần Vũ đừng dậy, tiến Hắc Vũ rời khỏi. Đợi đến khi Hắc Vũ rời khỏi, Tần Vũ đứng ở ngoài cửa, nhìn Khương Lan giới vô biên hai chấm. Khương Lan giới này vốn là của Lan Thúc, hơn nữa còn là đệ nhất linh bảo của Lan Thúc. Càn khôn thế giới của ta so với nó, chỉ là không thể khống chế thời gian mà thôi. Chủ yếu là càn khôn thế giới còn chưa trưởng thành thành công. U, V, G, W, W, M. Đợi đến lúc gặp Lan Thúc liền đem Khương Lan giới trả lại cho Lan Thúc. Tần Vũ tâm ý vừa động, trong đầu tự động hiện ra vị trí của Phúc Bá lúc này. Lúc này bên ngoài hai tòa lầu một lục một hồng cách đình viện của Tần Vũ mấy dặm, Phúc Bá đang cùng hai nha đầu Hồng Vũ, Lục Thủy nói chuyện. nhìn nụ cười rạng rỡ của Phúc Bá, hiển nhiên nói chuyện rất cao hứng. Tần Vũ bước tới một bước, thân hình liền biến mất trong đình viện của mình. Đến lúc xuất hiện, đã tới bên cạnh ba người Phúc Bá. Chủ nhân, Phúc Bá nhìn thấy Tần Vũ, lập tức cúi người nói. Hai nha đầu Hồng Vũ, Lục Thủy mỉm cười, cúi người thanh âm thanh thúy nói hai chấm Tần Vũ đại nhân. Hai nha đầu Hồng Vũ, Lục Thủy đã biết thực lực của Tần Vũ. Trong thần giới cao thủ như mây, có thể theo sau cao thủ lợi hại như vậy, các nàng rất hưng phấn. Tần Vũ phát hiện, hai người Hồng Vũ và Lục Thủy không ngờ cũng là cửu cấp yêu đế rồi. Hồng Vũ, Lục Thủy, các ngươi có cảm ứng thấy thần kiếp của bản thân không? Tần Vũ hiếu kỳ hỏi. Hồng Vũ cả mặt hồng rực, vội nói hai chấm. Tần Vũ đại nhân, ta và Lục Thủy rất sớm đã đạt tới cửu cấp yêu đế cảnh giới rồi. Tuy nhiên còn chưa cảm ứng thấy thần kiếp. Nhưng án chiếu theo thời gian dừng lại ở cửu cấp yêu đế của các đồng bạn khác của ngư tộc chúng ta, xem chừng không còn xa nữa. Lục Thủy mở to đôi mắt long lanh nhìn Tần Vũ nói hai chấm. Tần Vũ đại nhân, ta có chuyện muốn thỉnh cầu Tần Vũ đại nhân, không biết có được không? Nói đi, Tần Vũ cười nhẹ nói. Tần Vũ ngược lại muốn biết hai nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì. Hắc hắc, tỷ muội chúng ta lúc trước ở trong cái hồ đó, ngày ngày bị mấy con cá đực khác khi phụ. Chủ yếu là tỷ muội chúng ta thuộc về loại cá có lực chiến đấu rất yếu. Tần Vũ có thể cũng mang bọn tiến vào không? Cho chúng ta báo phục một lần. Lục Thủy trong mắt bắn ra quang mang hưng phấn. Hồng Vũ cũng nhìn Tần Vũ một cách hy vọng. Cá đực, bản thân bắt làm sao chính xác như vậy? Trong hồ có một ít cá, lúc trước bản thân cũng tùy ý bắt hai con, làm sao ngờ là cá cái, còn lại toàn cá đực. Được, chuyện này cứ tính cho ta. Tần Vũ không bận tâm, nhưng ta hỏi một chút được không, các ngươi muốn trừng phạt bọn chúng thế nào? Nếu như không có đại cừu oán gì, trừng phạt một chút cũng được rồi. Hồng Vũ lớn ngực tự tin nói hai chấm, Tần Vũ đại nhân người yên tâm, tuyệt đối không muốn tính mạng của bọn chúng. Hừ hừ, nói xong mũi nhăn lại, hừ liền hai tiếng. Tần Vũ lắc đầu mỉm cười. Từ khi hai nha đầu Hồng Vũ, Lục Thủy tới Khương Lan giới, không biết có phải là vì trong Khương Lan giới nữ nhi quá ít, Út Lam và Ô Hách, hai nhân vật hoàng giả của yêu thú thần giới, đối với hai người Hồng Vũ đều rất tốt. Tin rằng tới lúc mình đem mấy con cá đó tiến vào, bọn Út Lam khẳng định cũng giúp đỡ giáo huấn một trận. Hồng Vũ, Lục Thủy, các ngươi về nghỉ trước đi, ta và Phúc Bá phải rời khỏi Khương Lan giới. Tần Vũ cười nhẹ nói. Vâng, Tần Vũ đại nhân. Lục Thủy, Hồng Vũ cùng kính hành lễ, sau đó tiến vào lầu của mình. Phúc Bá cười híp mắt hai chấm, chủ nhân, hai nha đầu Hồng Vũ, Lục Thủy thật hoạt bát. Những ngày này, ta nhìn thấy Hắc Vũ thiếu gia trên mặt cũng thường có nụ cười hơn. U, V, G, W, W, M. Trong Khương Lan giới người quá ít. Hồng Vũ, Lục Thủy tính cách hoạt bát, thực sự khiến mọi người tâm tình tốt hơn nhiều. Thấy bộ dạng bọn chúng tinh linh cổ quái, tâm tình ta cũng thư thái một chút. Tần Vũ nhìn Phúc Bá, Phúc Bá, chúng ta hiện giờ ra ngoài thôi. Thí nghiệm trận pháp của ta chưa kết thúc. Vâng, chủ nhân. Phúc Bá cung kính gật đầu. Hai người Tần Vũ, Phúc Bá cứ như vậy biến mất trong Khương Lan giới. Mê Nhĩ Sơn bây giờ hoang lương vô cùng, bị Tịch Tan Thiên Hỏa thiêu sạch cả ngọn núi trơ trụi. Phần nhô lên của những tảng đá bị thiêu biến thành màu xám cho. Nhiều tảng đá bị thiêu đến vỡ ra. Cây cối tất cả trở thành tro bụi, từng hốc đá trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Phía trên Mê Nhĩ Sơn trơ trụi hoang lương, hai người Tần Vũ, Phúc Bá đột ngột xuất hiện. Hai người Tần Vũ nhìn khắp chung quanh trên mặt đều có vẻ khó tin kinh ngạc. Chủ nhân, nơi này. Phúc Bá lông mày nhíu lại. Tần Vũ nhìn Mê Nhĩ Sơn hoang lương tới cực điểm trước mắt. Trong đầu hiện lên cảnh sơn thanh thủy tú, thác nước ầm ầm, hồ nước trong vắt, động vật chạy nhảy trong núi rừng lúc trước. Đây là Mê Nhĩ Sơn. Tần Vũ nhìn những tảng đá bị thiêu vỡ. Đột nhiên ánh mắt chuyển động, bắn thẳng đến nơi ở lúc trước của mình ở Mê Nhĩ Sơn. Tần Vũ cả người như mũi tên bắn tới nơi ở cũ. Còn Phúc Bá như một trận gió, ở phía trên núi phiêu giật lướt đi. Rất dễ dàng tới địa phương cũ. Nơi này chính là hồ nước lúc trước Hồng Vũ, Lục Thủy ở. Tần Vũ nhìn một cái hố lớn. Hình dạng của hồ nước vẫn còn, nhưng nước và những con cá đó hoàn toàn không thấy nữa. Tần Vũ cảm thấy một trận tức giận. Từ khi bắt đầu thí nghiệm trận pháp, Tần Vũ tình chưa nổi sát tâm với Hắc Long Đàm. Hầu hết mọi lần tha được người liền tha. Tỉ như khi mới bắt đầu bị khốn trong ảo trận. Sau cùng còn không phải vẫn còn sống rời khỏi. Kể cả thiên thần Hùng Hắc, Tần Vũ vẫn không hạ sát thủ. Sau cùng nói để hắn cúi lại, bất quá là nói đùa, nhưng Hùng Hắc cuối cùng thực sự cúi lại. Tần Vũ cũng không để ý. Trong mắt Tần Vũ bây giờ, cái đó bất quá là trò đùa mà thôi. Thực sự muốn giết Hùng Hắc, chỉ cần lấy thần thương Tàn Tuyết ra, Tần Vũ tuyệt đối có thể dễ dàng giết Hùng Hắc. Sau cùng Tần Vũ đối với năng lực khống chế không gian tương đương với Hùng Hắc, nhưng có Tàn Tuyết, lực công kích lại vượt xa. Chủ nhân, bọn nha đầu Hồng Vũ nói muốn người. Phúc Bá nói đến đây liền ngừng lại. Tần Vũ cũng không khỏi nhíu mày. Xem chừng hai nha đầu Hồng Vũ, Lục Thủy còn chưa biết mấy con cá trước đây đùa giỡn. Khi phụ bọn chúng đã bị thiêu đến hồn phi phách tán. Chủ nhân, ở thần giới không cần mềm lòng. Người tha bọn chúng một mạng, bọn chúng lại thiêu sạch Mê Nhĩ Sơn này. Người hiện giờ nên thì uy rồi. Phúc Bá ở một bên nhẹ giọng nói. Phúc Bá trong lòng hiểu rõ, chủ nhân này của mình tuy không tính là mềm lòng, nhưng vẫn chưa đủ độc ác. Như quả là tượng thần Sa Hầu Viên, nếu có ai dám bất kính với hắn, sớm đã giết chết rồi. Còn quan tâm đến cái khác, đó chính là người ở vị trí cao, cảnh giới tu luyện càng cao, liền sẽ minh bạch một điểm. Thiên đạo vô tình, giết cũng như không giết, tính cách âm hiểm, thiện lương, đối với lính ngộ thiên đạo đều không có ảnh hưởng gì. Mọi con đường đều thông nhau. Tam đại thế lực phi thăng giả ở thần giới, trong đó Tu La Hải và Huyết Yêu Sơn đều là với giết chóc mà nổi danh. Trên thực tế, giết chóc ngược lại càng dễ dàng đề thăng năng lực, càng dễ dàng tiếp cận đại đạo. Chủ nhân, tuy Khương Lập còn chưa thể xác định là ở trong bát đại gia tộc, nhưng chủ nhân người muốn có được thừa nhận của bát đại gia tộc, phải có đủ thực lực và địa vị. Hiện giờ nên lộ ra một chút uy danh rồi. Phúc Bá khuyên, thần giới, một địa phương cường giả vi tôn, thực lực là trên hết. Không có ai thương xót một kẻ mềm lòng. Người chỉ có thể dựa vào bản thân. Tương tự vị trí cũng chỉ có thể dựa vào bản thân tranh thủ. Tôn nghiêm chỉ có thể dựa vào bản thân duy trì. Phúc Bá, xuất phát. Tới Hắc Long Đàm. Tần Vũ lạnh lùng nói, quay đầu nhìn về hướng Bắc. Hắc Long Đàm ở mấy nghìn dặm về phía Bắc. L-L-A-N này. Tần Vũ cuối cùng đã quyết định, bây giờ bản thân còn chưa có tư cách khiến bát đại gia tộc thừa nhận. Nhưng Hắc Long Đàm nhỏ bé cũng dám xem thường mình. Đừng bức ta sử dụng Tàn Tuyết. Tần Vũ trong lòng thầm nói. Nguyên bổn thần thương Tàn Tuyết uy lực chỉ là nhị lưu linh bảo. Bây giờ đã bắt đầu hấp thu huyền hoàng chi khí. Tuy mới hấp thu một bộ phận rất nhỏ, nhưng Tần Vũ lại có thể cảm thấy rõ ràng sự đề cao uy lực của Tàn Tuyết thần thương. Vâng, chủ nhân. Phúc Bá trên mặt lập tức dâng lên vẻ hưng phấn. Phúc Bá cảm thấy bản thân tựa hồ quay lại ngày xưa ở cùng với Sa Hầu Viên, tung hoàng thần giới, không ai dám bất kính. Hai người Tần Vũ, Phúc Bá một trước một sau rời khỏi Mê Nhĩ Sơn. Lúc rời khỏi Mê Nhĩ Sơn, Tần Vũ thoáng nhìn thấy thạch bi Mê Nhĩ Sơn vỡ nát. Phúc Bá bay cách Tần Vũ một xích, phiêu giật tiến về phía trước. Chỉ luận tốc độ, đừng nói Tần Vũ, kể cả Thượng Bộ Thiên Thần cũng không bằng Phúc Bá. Tốc độ hai người cũng tính là nhanh, chỉ một canh giờ ngắn ngủi đã tới khu vực trung tâm Hắc Long Đàm. Hắc Long Đàm này thật ra cùng tình là Sơn Thanh Thủy Tú. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn sơn mạch liên miên bất tuyệt phía trước, không khỏi cười nhẹ nói. Phi hành dọc theo đường đi, Tần Vũ sớm đã phát hiện không ít nhân mã Hắc Long Đàm. Chỉ là hai người Tần Vũ, Phúc Bá cực nhanh, rất dễ dàng không kinh động những người đó. Tới bên ngoài Hắc Long Đàm, Phúc Bá chỉ sơn mạch phía xa nói hai chấm, chủ nhân, Hắc Long Đàm ở trong hạp cốc chính giữa mấy ngọn núi cao nhất kia. Trong hẻm núi có một hồ nước lớn, chính là Hắc Long Đàm. Bên cạnh Hắc Long Đàm có bốn tòa cung điện. Trung ương là Hắc Long Điện, ba tòa bên cạnh chính là cung điện của ba vị hạ bộ thiên thần đó. Những tiểu nhân vật đó cũng không cần phải bàn tới, trực tiếp tới mấy tòa cung điện đó. Tần Vũ nói xong, tốc độ liền đạt tới nhanh nhất. Cả người giống như U Linh mau chóng theo sơn mạch nhấp nhô tiến vào trong hạp cốc. Còn Phúc Bá vẫn nhẹ nhàng theo sau Tần Vũ. Trong lúc xuyên qua núi rừng, hai người Tần Vũ không kinh động bất cứ ai tới bên ngoài hạp cốc. Đứng trên một ngọn núi bên ngoài hạp cốc, Tần Vũ thoáng nhìn liền thấy hạp cốc chính giữa mấy ngọn núi. Hạp cốc này phạm vi cực lớn, chu vi khoảng 1-200 dặm. Còn Hắc Long Đàm chiếm quá nửa, hạp cốc lớn như vậy cũng thật là hiếm thấy. Phúc Bá, từ hôm nay trước mặt người khác, ta liền ngụy trang thành một cao thủ giỏi về sử dụng hỏa diễm. Chân hỏa trong cơ thể ta đã đạt tới đẳng cấp bạch sắc tình hỏa, dùng lửa. Vậy là đủ rồi. Tần Vũ cười nói, đạt tới càn khôn chi cảnh, chân hỏa trong cơ thể là bạch sắc tình hỏa. Điều này cũng khiến cho Tần Vũ sử dụng linh bảo luyện hỏa thủ hoàn uy lực càng tăng thêm. Uy lực sử dụng luyện hỏa thủ hoàn, một là dựa vào trình độ luyện hóa, hai là xem đẳng cấp chân hỏa trong cơ thể người sở hữu. Phúc Bá gật đầu tán đồng hai chấm. Chủ nhân người bây giờ có thể tung ra hắc sắc thần hỏa bao phủ trời đất, kể cả bạch sắc tình hỏa, xem chừng cùng có thể tung ra phạm vi mấy chục mét. Hơn nữa còn có thể phát ra cực ít hư vô nghiệp hỏa. Đương nhiên hỏa diễm lão chủ nhân sử dụng cũng chính là đẳng cấp này. Sa Hầu Viên là thượng bộ thiên thần, chân hỏa trong cơ thể cũng là bạch sắc tình hỏa. Kể cả có luyện hỏa thủ hoàn, tối đa phát ra rất ít hư vô nghiệp hỏa. Nhưng kể cả ít, cũng đủ dùng để luyện khí rồi. Hỏa diễm 2 chấm, hắc sắc thần hỏa, bạch sắc tình hỏa, hư vô nghiệp hỏa. Tư vô nghiệp hỏa chính là chân hỏa trong cơ thể cao thủ cấp thần vương. Luyện hỏa thủ hoàn dựa vào 9 khối tử nguyên hỏa châu luyện thành, đã đủ để thượng bộ thiên thần phóng ra cực ít tư vô nghiệp hỏa rồi. Hắc, ngươi là ai? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Đột nhiên một nam tử trong hạp cốc nhìn thấy Tần Vũ ở phía trên hạp cốc, lập tức quát lên với Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười, cả người như đại bàng dương cánh trực tiếp lướt qua bầu trời hạp cốc tới bên ngoài bốn tòa cung điện. Hai tay Tần Vũ giống như ảo thuật kết ra từng ấm quyết. Vô số quang ảnh bắt đầu bay lượn phía trên bốn tòa cung điện. Lập tức nhân mã Hắc Long Đàm trong hạp cốc bắt đầu khuấy động huyên náo lên. Vô số thần nhân bắt đầu từ khắp chung quanh tụ tập lại. Thiên thần là thiên thần. Phu nhân, chúng ta mau tránh xa một chút. Thiên thần chiến đấu chúng ta không thể tiến bừa vào. Một thanh niên kéo nữ tử bên cạnh lập tức chạy ra xa. Thiên thần này chưa từng thấy qua a. Không phải thiên thần của Lương Kim Sơn, cũng không phải thiên thần của Tam Xoa Sơn. Hắc Long Đàm chúng ta từ lúc nào có thêm địch nhân mới rồi? Một lão đầu chọc nghi hoặc nói. Vì đó giống như là thiên thần của Mê Nhĩ Sơn. Một thanh niên trong gần một vạn người lần trước đã tới Mê Nhĩ Sơn nói. Ba cố nhân mã cường đại bên ngoài ấy trì thành, một là Hắc Long Đàm, một là Lương Kim Sơn, một là Tam Xoa Sơn. Ba cố thế lực này cũng thường xuyên đánh nhau. Trong huyên náo, ba vị thiên thần trong Hắc Long Đàm, Hùng Hắc, Mị Cơ, Liễu Nhứ đạo nhân đều tiền hô hậu ủng từ trong cung điện của mình chạy ra. Vừa nhìn thấy Tần Vũ ở không trung, Mị Cơ, Liễu Nhứ đạo nhân sắc mặt đều biến đổi. Còn Hùng Hắc trên mặt lập tức lộ ra tức giận. Tần Vũ, ngươi không ngờ dám chạy tới Hắc Long Đàm của ta, thật là can đảm. Hùng Hắc một tay đưa ra, trong tay liền xuất hiện lang nha bổng to lớn. Ấm huyết trong tay Tần Vũ cũng đã bố trí xong. Lập tức một chiếc lồng hắc sắc từ trên trời chụp xuống. Chiếc lồng cực lớn, đủ bao phủ cả bốn tòa cung điện. Chỉ thấy trong chiếc lồng hắc sắc tỏa ra vô số hắc sắc hỏa diễm. Một khốn trận đơn giản, phủ thêm thần hỏa công kích. Tần Vũ cười nhạt nói. Hùng Hắc, các ngươi thiêu Mê Nhĩ Sơn của ta, hôm nay ta thiêu Hắc Long Đàm của các ngươi. Mười dặm chung quanh bốn tòa cung điện đều bị bao trùm màu đen của thần hỏa.